Chương 61, Sơn Cốc Thần Bí. Nhìn đủ rồi chứ, thanh âm Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng truyền đến. Ách, Tần Phàm lúc này mới quay đầu lại thần ra, xấu hổ gãi gãi đầu, mỉm cười nói, không có ý tứ, ngươi lớn lên rất giống tỷ tỷ của ta. Hừ, không thể tưởng được người trốn khỏi tay Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn lại là một tên lãng tử, ngươi đi đi, Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng nói, sau đó xoay người, không ngờ nàng lại thay đổi ý nghĩ ban đầu. Ách, thỉnh không nên hiểu lầm, ta nói là sự thật. Ngươi thật sự lớn lên rất giống tỷ tỷ ta, mà không phải là ta cố tình dùng ngôn ngữ mạo phạm ngươi. Tần Phàm không khỏi cười khổ, không thể tưởng được như vậy cũng bị cho là lãng tử, nhưng thế giới này lại không có ảnh chụp, ngược lại rất khó giải thích, chỉ đành chuyển hướng chủ đề hỏi, ngươi biết bao nhiêu chuyện của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn? Bất quá Kỷ Huyên Nhi lại không trả lời, cái này ta vừa rồi thật sự không cố tình nhìn ngươi đâu. Tuy rằng ngươi lớn lên rất dễ nhìn, nhưng ta cam đoan ta nhìn ngươi chỉ là vì ngươi lớn lên giống tỷ tỷ của ta thôi. Tuyệt đối không có tâm tư làm loạn gì cả. Tần Phàm thấy Kỷ Huyên Nhi không để ý tới, vì tỏ thành ý nên hắn đành giải thích. Dù sao hắn đối với yêu thú sơn mạch này cũng không quen thuộc lắm, hắn cần một người dẫn đường. Huống hồ Kỷ Huyên Nhi trước mắt na y rõ ràng có cừu oán với Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, ngược lại là có cùng địch nhân. Bất quá lời giải thích này tự hồ có chút hương vị giấu đầu lòi đuôi. Nếu ngươi muốn biết thì con mắt nên quy củ một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này Kỷ Huyên Nhi mới xoay người lại lạnh giọng nói, cũng không biết có tin lời giải thích của Tần Phàm không. Tần Phàm nghe xong không khỏi có chút không biết nói gì, tuy rằng Kỷ Huyên Nhi này thật sự rất động lòng người, nhưng vừa rồi hắn không có ngoại tâm tư như Kỷ Huyên Nhi nghĩ. Bất quá hắn cũng không muốn làm tiếp chuyện giải thích tức là che giấu kia, chỉ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tuy rằng không biết ngươi sao lại đắc tội Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn. Nhưng nếu đã cùng chung địch nhân, vậy thì chúng ta có thể hợp tác, chỉ là không biết ngươi có dũng khí này không? Kỷ Huyên Nhi lại lạnh giọng hỏi, ta cũng đã có nói là muốn Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn phải gà chó không yên. Khóe miệng Tần Phàm có chút nhếch lên, lộ ra một vòng lãnh ý nhàn nhạt. Một mặt là bởi vì thù hận song phương kết xuống, một phương diện khác là vì Tần Phàm muốn xem đây như là một lần lịch lãm rèn luyện, hy vọng ngươi cũng có năng lực như thế a. Kỷ Huyên Nhi hơi có chút khinh thường nói. Tần Phàm khoát tay áo, cũng không giải thích, Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn tổng cộng có hơn 300 người, chính là dòng binh đoàn lớn nhất từ Thanh Thạch Trấn đến bên ngoài yêu thú sơn mấy, thành viên trong đoàn cơ hồ đều có được thực lực ngoài võ giả lục cấp, vốn có 10 võ sư, hiện giờ ngay cả Phương Trọng kia cũng đã đột phá đã đến cảnh giới võ sư, vậy thì tổng cộng có 11 võ sư rồi. Kỷ Huyên Nhi chậm rãi nói về thực lực của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, Tần Phàm suy đoán, Phương Trọng kia chính là võ sư mũi ưng rồi. Mặt khác, phụ thân của Phương Trọng, chính là đoàn trưởng Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, là một vị tiên thiên võ sư. Cuối cùng, Kỷ Huyên Nhi nói ra một tin tức khiến sắc mặt Tần Phàm trở nên có chút ngưng trọng. Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này lại có thực lực mạnh như vậy sao? Trong nội tâm Tần Phàm hơi chút giật mình, thực lực như vậy thậm đã không sai biệt lắm với một ít chân vũ thế gia rồi. Đương nhiên số lượng võ sư và tiên thiên võ sư so với những gia tộc kia vẫn có chỗ không kịp, dù sao mạo hiểm giả dù sao cũng là một chức nghiệp phong hiểm tương đối cao. Đại bộ phận người có thực lực võ sư hoặc là tiên thiên võ sư đều tình nguyện đến các gia tộc lớn đảm đương hộ viện hoặc là khách khanh, phong hiểm nhỏ hơn, lại càng có khả năng đạt được công pháp võ kỹ cao cấp nữa. Sao ngươi lại muốn đối phó Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn? Tần Phàm hứng thú hỏi Kỷ Huyên Nhi, hắn rất khó minh bạch một nữ tử yếu đuối thế này thậm chí có dũng khí đối kháng với một mạo hiểm đoàn cường đại như vậy, mà Tần Phàm xem thì Kỷ Huyên Nhi thậm chí còn chưa đột phá đến cảnh giới võ sư nữa. Thực lực đại khái là võ giả cửu cấp, trừ phi là có thâm cừu đại hận. Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này kỳ thật chính là một đoàn thể cường đạo, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, ở trong yêu thú sơn mạch cưỡng gian rồi giết chết đánh cướp, quả thực là việc ác bất tận. Mỗi lần có mạo hiểm giả lạc đàn gặp phải bọn hắn thì chính là cửu tử nhất sinh, nếu như không phải không ngừng cướp đoạt, Phương Trọng kia cũng không thể nào nhanh chóng tăng lên đến cảnh giới võ sư như vậy được. Kỷ Huyên Nhi oán hận nói. Nói đến Phương Trọng thì càng nhiều hơn vài tia lãnh ý, giang. Giết đánh cướp. Chẳng lẽ, Tần Phàm vụng trộm nhìn thoáng qua Kỷ Huyên Nhi, dung nhan và tư thái tuyệt sắc kia, đặc biệt cái eo thon kia, lại mê người như vậy. Đáng tiếc. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm phỏng đoán, trên mặt không khỏi nổi lên một tia đồng tình. Ngươi. Ngươi ánh mắt này là có ý gì? Có tin ta sẽ giết ngươi không? Kỷ Huyên Nhi thấy ánh mắt kia của Tần Phàm sao còn không biết hắn đã hiểu lầm gì, không khỏi tức giận lạnh giọng nói, ca ca của ta chính là bị tên Phương Trọng cặn bã kia giết chết. ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn để báo thù cho ca ca. Trên mặt Tần Phàm hiện lên thần sắc khó xử, thế mới biết mình đã nghĩ lầm rồi, hắn liền vội vàng giảng hòa, khục khục, bất quá chỉ là một ổ võ sư thôi mà, ngày sau có cơ hội ta sẽ hốt nguyên ổ bọn chúng. Biết rõ Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn có thực lực như thế, ngươi còn dám đối nghịch với bọn họ sao? Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng hỏi, có gì không dám? Tần Phàm tự tin cười cười, âm lãnh nói, ta là người ân tất báo, có cừu oán lại càng không thể không báo. Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn hôm nay đã dám vây giết ta, nhưng lại để ta trốn được, như vậy thì bọn chúng phải có giác ngộ bị ta trả thù. Hắn và Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn đã kết xuống thù hận, không thể nào hòa giải được. Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn không muốn lưu lại mối họa như hắn, Tần Phàm cũng không muốn lưu lại mối họa Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này, hắn muốn trở thành người mạnh nhất, khống chế vận mệnh của mình. Mà ngay cả tánh mạng của mình cũng có thể bị uy hiếp, vậy thì làm sao khống chế vận mệnh? Cho nên, phàm là người uy hiếp đến hắn, Tần Phàm đều nhất định phải nghĩ biện pháp quét dọn chướng ngại. Bởi vậy, Tần Phàm không khỏi nghĩ đến Tần Phàm chết trước kia, để luyện đan sư như hắn có thể hàng lâm đến thế giới này. Bất quá Tần Phàm sẽ không cảm tạ hắn, mà đợi sau khi thực lực đủ sẽ quay về gia tộc nghĩ cách tìm ra người này, vĩnh viễn tiêu trừ hậu hoạn. Chương 62, tin tức ma chủng. 1. Nếu đã thế, vậy quan hệ giữa chúng ta hiện giờ là hợp tác. Ta có thể cùng hưởng mảnh sơn cốc này với ngươi, chỉ hy vọng ngày sau ngươi nhớ rõ lời nói hôm nào, có cơ hội nhất định phải hốt trọn ổ Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn. Kỷ Huyên Nhi tiếp tục lãnh đạm nói, sau đó chỉ vào tiểu sơn cốc phía trước nói, vị trí sơn cốc này cực kỳ bí mật, quanh năm lại có sương mù che đậy, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp tuyệt đối sẽ không thể tìm được đến đây. Càng quan trọng hơn là, trong sơn cốc này có đại lượng linh dược, hơn nữa linh khí dồi dào, tu luyện ở chỗ này một ngày, công hiệu gấp mấy chục lần so với bên ngoài, chúng ta có thể ở chỗ này hảo hảo tăng thực lực lên, sau đó lại đi tìm Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn báo thù. Tiếp theo, Kỷ Huyên Nhi dĩ nhiên lại nói cho Tần Phàm nghe một thiên đại bí mật như vậy, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, trong nội tâm rất cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được Kỷ Huyên Nhi này nhìn như lạnh lùng, nhưng không ngờ lại đơn thuần như vậy. Sơn cốc này quả thực chính là một mảnh bảo địa, nàng dĩ nhiên lại hời hợt cùng dùng với một người mới chỉ quen biết có nửa giờ như mình, ngươi tin tưởng ta thế sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta vì độc chiếm phiến bảo địa này sẽ gây bất lợi với ngươi sao? Ngươi biết ta có thể từ trong vòng vây của bọn Phương Trọng bình yên thoát thân, thực lực của ta cũng không phải như biểu hiện bên ngoài đâu. Tần Phàm khẽ cười nói, chỉ cần ngươi giúp ta nhổ tận gốc Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, đồ vật trong sơn cốc này toàn bộ đều là của ngươi. Kỷ Huyên Nhi nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ lườm Tần Phàm lạnh lùng nói, chẳng qua nếu như ngươi muốn gây bất lợi với ta, chỉ sợ ngươi sẽ phải trả một cái giá lớn, ta có thế dưới sự vây quét của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn mà vẫn sống sót đến giờ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Đã như vậy, chúng ta cứ hảo hảo hợp tác thôi, ngươi tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Tần Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói, hừ. Kỷ Huyên Nhi khẽ hừ một tiếng, bắt đầu đi về phía sơn cốc thần bí. Đi vào trong sơn cốc, Tần Phàm quả nhiên phát hiện bên trong sinh trưởng đủ các loại linh dược trân quý, một cổ mùi thuốc xen lẫn trong sương mù, khiến người vui vẻ thoải mái. Trách không được Kỷ Huyên Nhi lại nói tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài nhiều, nồng độ linh khí nơi này quả thực cao không thể tưởng tượng nổi. Có chút tham lam nhìn linh dược trong cốc, trong nội tâm Tần Phàm tràn ngập hưng phấn, bất quá nghĩ tới những linh dược này đang chờ mình, hắn ngược lại cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hôm nay, chuyện trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Đương nhiên, thân thể của hắn trải qua ngâm cường thể linh dịch và tắm qua long huyết, hiện giờ đã đạt đến một trình độ tương đối cao, phục dụng một ít luyện dược tăng lên cảnh giới, tin tưởng lấy thể phách hắn hiện giờ cũng có thể thừa nhận được. Hắc hắc, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại gặp đại vận. Chật chật, trong sơn cốc này nhiều linh dược như vậy, không biết là có loại nào cần thiết để luyện chế băng linh đan không? Lúc này Cổ Mặc hồi lâu không lên tiếng mới bay bổng truyền âm nói với Tần Phàm. Cái này phải hảo hảo tìm một chút mới biết được. Tần Phàm nhíu nhíu mày nói ra, hiện giờ Kỷ Huyên Nhi đang đi phía trước, hắn ngược lại cũng không tiện làm ra bộ dáng vội vàng sao động, nhanh như vậy đã bắt đầu vơ vét linh dược khắp nơi. Hắc hắc, kỳ thật cô gái nhỏ này cũng coi như không tệ a, cũng sàng sàng với cô gái nhỏ Tần Ly, không bằng ngươi thêm chút sức, thu nàng vào tay, như vậy ngươi chẳng phải là cả người cả của đều thu, đồ vật trong linh cốc này không phải mặc ngươi ngắt lấy sao? Cổ Mặt lại già mà không kính trêu đùa Tần Phàm. Lão đầu, kỳ thật cho tới bây giờ, ngươi cũng nên nói tung tích của ma chủng cho ta biết a. Tần Phàm không để ý đến hồ ngôn loạn ngữ của Cổ Mặt, chỉ nhớ tới hôm nay muốn thực sự tăng thực lực lên, nhịn không được lần nữa truyền âm hỏi Cổ Mặc, hắc hắc, ngươi thật sự muốn biết như vậy sao? Kỳ thật biết rõ quá nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt cả, Cổ Mặc cười mỉm nói, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn có chút lo lắng Tần Phàm sẽ sinh ra tâm tính vội vàng xao động, yên tâm đi, ta không phải là loại người lỗ mãng, nếu như không nắm chắc ta sẽ không tùy tiện đi đâu. Tần Phàm tỉnh táo truyền âm nói, hắn tuy rằng trong nội tâm thực sự muốn tăng thực lực lên, nhưng lại rất biết rõ nặng nhẹ, được rồi. À, ta có thể nói cho ngươi biết, kỳ thật ma chủng ở trong yêu thú sơn mạch này, nhưng cũng không phải ở ngoại vi, mà ở khu vực biên giới giữa ngoại vi và nội vi. Cổ Mặc hơi nghiền ngẫm nói, ngược lại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tần Phàm, chỗ đó thực lực thấp nhất cũng là tứ cấp yêu thú. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, lấy thực lực của hắn hiện giờ chống lại yêu thú cao cấp trong tam cấp yêu thú thi thắng bại còn chưa rõ, nhưng nếu như gặp gỡ tứ cấp yêu thú vậy thì chỉ có nước chảy trốn, cho nên ta mới không nói cho ngươi sớm, xem đi, hiện giờ ngươi biết, nhưng lại không thể đi không phải trong nội tâm càng khó chịu sao? Hắc hắc, lần sau ngươi phải học thông minh một chút, biết nhiều cũng không phải là tốt. Cổ Mặc trêu tức truyền âm nói, Tần Phàm lại trầm mặc. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói, cường độ thể phách của ta hiện giờ, thông qua phục dụng luyện dược tăng lên 2 cấp cũng không vấn đề gì, bây giờ ta là võ giả nhị cấp, sau khi phục dụng có thể đạt tới cảnh giới tứ cấp hoặc võ giả ngũ cấp, nhưng vẫn còn cách những tứ cấp yêu thú này một khoảng cách, nếu như là yêu thú cấp thấp trong tứ cấp yêu thú thì còn có thế thắng hiểm, nhưng nếu như vô tình gặp phải yêu thú tứ cấp cao cấp, chỉ sợ chỉ có nước đào tẩu. Mà ở khu vực biên giới ngoại vi và nội vị của yêu thú sơn mạch thậm chí còn có thể xuất hiện ngũ cấp yêu thú, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tần Phàm hết sức rõ ràng, tứ cấp yêu thú đó chính là tương đương với thực lực võ sư, mà ngũ cấp yêu thú cho dù là tiên thiên võ sư cũng đều kiên kỵ không thôi. Chỉ nói riêng về cường độ thể phách thân thể, yêu thú nếu so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa yêu thú đẳng cấp càng cao, khí lực càng cường hãn. Như võ giả không có võ kỹ cao cấp thì không dám đơn giản đánh nhau với chúng, không cần nghĩ nữa. Dùng thực lực ngươi bây giờ khẳng định không thể đến được đó, cho nên lúc đầu ta mới nói ngươi ít nhất phải đạt tới cảnh giới võ giả ngũ cấp mới được, kỳ thật đó đã là đoán chừng thấp nhất rồi, cũng còn phải cần lão già ta trợ giúp nữa mới được. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc lại nhàn nhạt truyền đến, ân, vậy từ hôm nay trở đi ta sẽ ở chỗ này an tâm tu luyện, đợi nửa năm sau khi chuẩn bị thỏa đáng sẽ đi. Tần Phàm tỉnh táo mà bình tĩnh nói, chương 63, tin tức ma chủng. 2. Như thế khiến Cổ Mặc nao nao, không thể tưởng được hắn tuổi không lớn lắm, định lực lại khá cao, mà là tâm tính cùng thành thục hơn các thiếu niên cùng tuổi nhiều, nhưng đồng thời hắn đối với người gọi là lão sư có thể dạy ra được đệ tử xuất sắc như Tần Phàm ngược lại nhiều thêm vài phần hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng sẽ khiến Tần Phàm dưới sự dạy bảo của hắn trở nên càng thêm xuất sắc. Trong bất tri bất giác, hắn đã thay thế vị trí lão sư của Tần Phàm. Hắn đi lại trong dược cốc này ước chừng một phút đồng hồ, lúc này mới đi qua dược đạo hương thơm thấm người kia. Trên đường đi trông thấy các loại dược thảo quý hiếm càng khiến Tần Phàm tâm động không thôi, hận không thể lập tức ngồi xuống luyện chế một phen. Ồ! Đây là, đột nhiên trông thấy trên một mảnh thổ địa trơn bóng bên cạnh con đường u tối, một gốc dây linh dược cao một xích đang duyên dáng yêu kiều đứng đó. Trên đó cất lấy 7-8 linh quả thoạt nhìn lớn chừng ngón tay, thân cành linh dược này đều là màu xanh tươi, nhưng trái cây kết trên đó lại là màu xanh bóng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Lam băng quả, Tần Phàm đột nhiên hưng phấn kêu lên, rốt cục cũng nhịn không được nữa đi tới, dùng tay vuốt ve lá cây linh dược trân quý chỉ có thể thấy trên sách cổ kia, nhưng cũng không dám đụng vào linh quả màu xanh da trời kia. Đây cũng một trong dược liệu để luyện chế băng linh đan. Lúc này Cổ Mặc thấy Tần Phàm lộ ra bộ dáng như vậy, không khỏi kỳ hỏi, ân, lam băng quả này cũng có thể dùng để luyện chế băng linh đan, hiệu quả rất tốt, bất quá cũng có thể dùng linh dược khác để thay thế. Nhưng có một loại luyện dược khác thập phần khó luyện chế, mà lam băng quả này lại chính là tài liệu chính. Ha ha, luyện dược kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chờ ta ngày sau luyện chế ra thì ngươi sẽ biết. Tần Phàm vẫn khó có thể bình phục nội tâm hưng phấn nói, còn ra vẻ thần bí nữa. Cổ Mặc có chút khinh thường đáp lại nói, chỉ cần ngươi hoàn thành lời hứa của ngươi, những thứ kia đều là của ngươi cả. Lúc này Kỷ Huyên Nhi ở một bên nhìn Tần Phàm lạnh lùng nói, đi thôi, ta trước tiên mang ngươi về sau đó sẽ cùng tu luyện. Tần Phàm nhẹ gật đầu, có chút lưu luyến không rời lam băng quả kia. Bất quá lam băng quả này lại có một hạn chế rất lớn, Đó chính là hái xuống phải sử dụng ngay trong 3 giờ, nếu không sẽ đánh mất hơn phân nửa hiệu quả, ngược lại không thể ngắt ngay được. Hai người lại đi một khoảng cách, Kỷ Huyên Nhi lại chỉ vào một chỗ có mấy cái cây thập phần cao lớn tiếp tục nhàn nhạt nói ra, trái cây trên những cây này, mỗi tháng sẽ mọc ra một lần, đủ cho chúng ta ăn, nhưng nếu ngươi muốn ăn thịt vậy thì ngươi phải tự giải quyết. Tần Phàm men theo phương hướng nhìn lại, lại trông thấy đầy rẫy những trái cây màu phấn hồng rất giống đào mọc trên đó, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ tên. Tuy rằng không biết hương vị thế nào, nhưng nghĩ đến đặc tính kỳ dị một tháng kết quả một lần cũng đã khiến hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ rồi. Sơn cốc này quả nhiên là một phúc duyên bảo địa. Sau đó Kỷ Huyên Nhi lại chỉ về phía một sơn động thoạt nhìn khô mát khác nói, sơn động này là chỗ ta ở, về sau, ngươi cũng có thể ở gần đây, ở bên trong thông gió thông khí. Hơn nữa tốc độ tu luyện thậm chí còn nhanh hơn bên ngoài một ít, hắc hắc, tiểu tử ngươi thật có phúc, vậy mà có thể ở cùng một chỗ với mỹ nhân. Chật chật, thật là ao ước a. Lúc này Cổ Mặc lộ ra một tia cười xấu xa truyền âm nói với Tần Phàm, chúng ta cùng ở bên trong. Ta ngược lại không ngại, chỉ là ngươi có được không? Tần Phàm đối với cái này cũng hơi chút nghi hoặc, ánh mắt nhìn Kỷ Huyên Nhi hỏi, chẳng lẽ Kỷ Huyên Nhi này không cần kiên kỵ sao? Trong sơn động này còn có mấy sơn động nhỏ, chúng ta một người ở một cái, Kỷ Huyên Nhi đạm mạc nói, sau đó lãnh đạm, hôm nay, ta đã chia nơi này cho ngươi rồi, chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ta cũng không muốn mang theo một tên không giúp đỡ được gì đâu. Tần Phàm giờ mới hiểu được, không khỏi xấu hổ cười cười, sau đó mới tràn ngập tự tin nói, ngươi yên tâm, tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn người bình thường, có lẽ mấy tháng sau ta đã có thể vượt qua ngươi rồi, hy vọng ngươi không phải là người chỉ biết nói mạnh miệng. Kỷ Huyên Nhi liếc nhìn Tần Phàm, lạnh lùng nói, ta là luyện dược sư. Tần Phàm cười nhạt một tiếng, tự tin nói, hắn muốn sớm sử dụng linh dược trong sơn cốc này, còn không bằng nói bí mật này cho Kỷ Huyên Nhi biết, như vậy ngày sau cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngươi dĩ nhiên là luyện dược sư. Kỷ Huyên Nhi rốt cục khuôn mặt có chút động, nhưng tiếp theo lại giật mình, trách không được vừa rồi người này trông thấy Lam Băng Quả lại lộ ra thần sắc điên cuồng như thế. Sau đó lại nhẹ giọng hỏi, luyện dược sư cấp bậc gì? À, xem như linh hoàng cấp đi. Tần Phàm có chút bất đắc dĩ giang tay nói, bởi vì quan hệ đến Cổ Mặc nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ luyện đan sư giáng cấp xuống luyện dược sư linh hoàng cấp thôi. Luyện dược sư linh hoàng cấp. Kỷ Huyên Nhi một lần nữa đánh giá thiếu niên 15-16 tê trước mắt này, trên mặt lạnh như băng cũng lộ ra thần sắc không tin nổi. Nàng tuy rằng xuất thân cũng không cao quý, nhưng cũng rõ luyện dược sư linh hoàng cấp đại biểu cho cái gì. Trước kia trong thành nhỏ mà nàng sinh hoạt, một luyện dược sư linh dịch cấp bình thường nhất đã có thể được mọi người tôn kính rồi. Tóm lại hiện giờ ta có thể luyện chế ra linh hoàng là được, cho nên hiện giờ tuy rằng ta chưa bắt đầu đối phó Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, nhưng linh dược ở đây ta phải sử dụng sớm. Tần Phàm ngược lại trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, sau đó lại nhún vai khẽ cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có cần, ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế một ít luyện dược. Kỷ Huyên Nhi yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, biểu lộ cũng không thay đổi, chỉ hơi có tâm sự đi về phía sơn động nữa. Nữ nhân này, tính tình đủ quái đấy, nhìn bóng lưng động lòng người đi ở phía trước, Tần Phàm không nói gì mà lắc đầu, ngươi tên là gì? Nhưng lúc Kỷ Huyên Nhi đi đến trước sơn động, lại đột nhiên quay đầu về phía Tần Phàm nhẹ giọng hỏi, Tần Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi khóe miệng co lại, Tần Phàm sắc mặt cổ quái đáp, Kỷ Huyên Nhi này thậm chí đã nói bí mật lớn như linh dược cốc cho hắn, nhưng giờ lại mới nhớ ra hỏi tên hắn, thần kinh cũng đủ dị thường đấy. Vào đi, Kỷ Huyên Nhi nhàn nhạt nói, sau đó liền xoay người đi vào trong sơn động có vẻ thần bí kia, đẩy Thanh Đằng phủ trước sơn động ra, Tần Phàm cùng đi theo tiến vào sơn động, đập vào mắt là sơn động này thập phần rộng rãi, lại giống như phòng ở vậy, lại chia thành đại sảnh và các gian phòng, mà trên vách núi bốn phía đại sảnh đều khảm nạm dạ minh châu cực lớn, tản mát ra hào quang nhu hòa khiến sơn động sáng trưng, tinh tế xem xét liền phát hiện ở trên vách còn điêu khắc lấy các loại tranh vẽ thần bí. Chương 64, Sơn Động Chi Mê. Trong những tranh vẽ này có hoa điểu cá trùng, cũng có nhân loại và yêu thú, thậm chí còn điêu khắc một ít ký hiệu không hiểu thấu, cũng không biết là có ý gì nữa. Mà ở giữa đại sảnh, Tần Phàm lại trông thấy ở đó có một bệ đá, trên đó tựa hồ là để một bàn cờ, Sở Hán phân giới, mỗi một đường cong trên đó đều rất rành mạch, cũng không vì tuế nguyệt trôi qua mà bị phong hóa. Tần Phàm đến gần xem xét, lại phát hiện trên đó đang bày một ván cờ còn dang dở, tổng cộng có 7-8 quân cờ khảm nạm trên đó, xem ra là trượt di động. Trong khi Tần Phàm đang muốn cân nhắc tàn cuộc này một chút thì Kỷ Huyên Nhi lại chỉ vào thạch thất ở một bên nói, ta ở gian phòng bên trái, hai cái bên phải ngươi tự chọn một cái đi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, liền tạm thời không để ý đến tàn cuộc này nữa, tìm một gian thạch động đi vào. Đi vào trong thạch thất, Tần Phàm phát hiện bên trong cũng rất rộng rãi, mặt đất và thạch bích đều thập phần trơn bóng, còn có một cái giường đá rộng, gian phòng dưới hào quang nhu hòa của Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, ngược lại có vài phần ấm áp. Đến tột cùng là vị siêu cấp cường giả nào mới có thể kiến tạo ra một chỗ như vậy? Tần Phàm không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Tóm lại theo ta được biết, võ thánh cũng không có năng lực như vậy, cho dù là ta năm đó cũng không được. Cổ Mặc lúc này liền truyền âm nói, cảm thụ của hắn tự hồ còn sâu hơn Tần Phàm rất nhiều. Những thạch thất thạch động này không khó kiến tạo, khó chính là ở chỗ này kiến tạo một tụ linh trận khổng lồ, tụ tập hết linh khí chung quanh vào trong sơn cốc này. Đặc biệt là sơn động này ở vào vị trí mắt trận, nồng độ linh khí cao hơn bên ngoài nhiều, cũng bởi vì linh khí dồi dào như thế, cho nên ở đây mới không có vẻ ẩm ướt và sinh ra rêu. Tần Phàm hít sâu một hơi, quả nhiên ở trong sơn động này khiến tinh thần rất sảng khoái. Hơn nữa ở bên ngoài sơn cốc này, có lẽ còn có một trận pháp cực lớn để cân đối linh khí, nếu không những linh dược linh thảo kia không thể nào sinh trưởng cùng một chỗ còn có thể tươi tốt như thế. Ngoài ra, toàn bộ còn dùng ảo trận che đậy lại, sương mù che chắn, ở bên ngoài căn bản rất khó phát hiện nơi này, nếu như không phải tiểu cô nương họ Kỷ kia trong lúc vô tình xâm nhập, chỗ này có lẽ vĩnh viễn không ai phát hiện ra. Cổ Mặc tiếp tục nói, tự hồ đối với nơi này cũng lộ ra thập phần kinh nghi. Nghe Cổ Mặc giải thích như vậy, Tần Phàm không khỏi có chút nghiêm nghị, nghe quả thật phản phất như thủ bút của tiên nhân vậy. Tần Phàm dùng ống tay áo phủi phủi giường đá kia, phát hiện trên đó thậm chí ngay cả một chút tro bụi cũng không có, rất là thần kỳ. Cảm thụ được linh khí nồng hậu dày đặc trong sơn cốc này, Tần Phàm cũng không lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng trên giường đá liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi, Tần Phàm kinh ngạc phát hiện tu luyện chỗ này vậy mà cũng không chênh lệch lắm so với khi đeo võ ngọc tinh hoa lúc trước. Tiểu tử, kỳ thật lúc tu luyện có lẽ chú ý năng lượng biến dị màu đỏ trong cơ thể ngươi một chút, nếu như có thể khống chế tốt, thực lực của ngươi còn có thể đề cao một bậc. Cổ Mặc lúc này trầm giọng nói, lúc ta xem ngươi và đại lãng kia chiến đấu, năng lượng biến dị kia chỉ cùng võ khí bình thường cùng bộc phát ra, như vậy kỳ thật không thể đạt đến lực sát thương lớn nhất được. Đại lãng kia cũng là do nhất thời trở tay không kịp nên mới bị ngươi đã thương. Nếu như hắn có kinh nghiệm rồi, lần sau chỉ cần lúc năng lượng nóng bóng kia chạm vào thân thể dùng võ khí bức nó ra khỏi cơ thể trước thì sẽ không việc gì nữa. Vậy ta nên làm thế nào? Tần Phàm cũng biết Cổ Mặt nói rất đúng tình hình thực tế, không khỏi hỏi. Nếu như không phải hôm nay do đại lãng chủ quan và trở tay không kịp, hắn cũng không phải là đối thủ, thực lực hắn hiện giờ đối mặt với võ giả bát cấp vẫn có chút cố hết sức, thử dùng tâm thần khống chế nó. Khống chế nó vận chuyển trong cơ thể ngươi, khống chế nó trong lúc chiến đấu với ngươi ngưng tụ thành châm, như vậy đối phương sẽ càng thêm khó đề phòng. Lần nữa lực công kích tập trung lại lực sát thương tạo thành cũng sẽ càng mạnh, Cổ Mặt trầm ngâm một hồi nói, vì vậy, Tần Phàm thử một chút. Nhưng tâm thần chỉ vừa chạm vào đạo năng lượng nóng rực kia liền bị bắn ngược ra, toàn bộ vũ điền đều trở nên nóng rực, tự hồ tâm thần cũng như bị phỏng vậy, hắn chỉ đành vội vàng buông tha khống chế, lắc đầu nói, hiện giờ tạm thời vẫn không thể khống chế được, từ từ sẽ đến thôi, hiện giờ ngươi vẫn nên ngẫm lại luyện chế một ít luyện dược đến tăng thực lực lên đi. Nói thực ra, bản võ thánh cũng thập phần chờ mong có thể nhanh chóng xuất phát đi tìm ma chủng. Xem thử nó có phải thực sự thần kỳ như trên sách cổ nói không? Cổ Mặt truyền âm nói, Tần Phàm tự nhiên cũng lộ ra vẻ nóng rực. Hôm nay, ma chủng này xem như là hy vọng lớn nhất để hắn có thể nhanh chóng đột phá với cảnh giới võ sư rồi. Tần Phàm, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên thấy thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Kỷ Huyên Nhi từ ngoài cửa thạch thất truyền vào. Mời đến, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, không thể tưởng được Kỷ Huyên Nhi tính tình lạnh như băng vậy mà lại chủ động tìm đến mình. Thân ảnh yểu điệu của Kỷ Huyên Nhi xuất hiện ở cửa ra vào, nàng lúc này đã thay y phục dạ hành màu đen, đổi lại một thân váy màu trắng, tóc dài buộc lại, thoạt nhìn tựa hồ so với trước ít hơn một phần lãnh diễm, lại nhiều hơn một phần cao nhã. Có chuyện gì không? Tần Phàm kỳ hỏi. Kỷ Huyên Nhi trầm mặc một hồi, sau đó mới phảng phất như hạ quyết tâm lớn ngẩng đầu lên mở miệng hỏi, ngươi có thể trị liệu miệng vết thương trên da không? Miệng vết thương gì? Tần Phàm khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía bóng hình yểu điệu xinh đẹp ở phía trước. Kỷ Huyên Nhi trầm mặc không nói, chỉ yên lặng đi vào thạch thất, quay lưng lại, dưới con mắt ngây người của Tần Phàm, tố váy màu trắng trên người Kỷ Huyên từ bờ vai trắng bóng chậm rãi tụt xuống, tấm lưng trơn bóng không tì vết cũng chậm rãi lộ ra, da thịt trắng nõn như tuyết, thoạt nhìn nõn nà mịn màng.

sau đó liền duỗi ra một ngón tay, dùng sức đè xuống miệng vết thương hư thối kia, một ít nùng huyết màu đen chậm rãi bị ép ra, đồng thời phía trước cũng truyền đến tiếng thở nhẹ đau đớn của Kỷ Huyên Nhi. Không sao chứ? Tần Phàm ngẩng đầu lên hỏi, lại đột nhiên nhìn thấy từ trong đồ lót lộ ra xuân quang mê người, liền vội vàng lần nữa cúi đầu. Nếu như nhìn thêm nữa, khó đảm bảo Kỷ Huyên Nhi sẽ không lập tức phản diện. Không có việc gì, tiếp tục đi, Kỷ Huyên Nhi nói khẽ. Tần Phàm vốn là dùng bố niên lau khô nùng huyết trên đó, sau đó mới từ trong một bình ngọc đổ ra một ít linh dịch trong suốt, chậm rãi lau miệng vết thương hẹp dài kia. Những linh dịch này là hắn đặc biệt phối trí, có tác dụng trừ độc miệng vết thương, cũng có công hiệu gia tốc miệng vết thương khôi phục. Theo Tần Phàm nhẹ nhàng lau sát, lông mi Kỷ Huyên Nhi không ngừng nhẹ run rẩy. Mái tóc buộc lại, cũng lặng lẽ rơi lả tả ra một tí, có chút mất trật tự, nhưng nhìn qua ngược lại nhiều thêm vài phần giống cô gái nhà bên. À, Kỷ Huyên Nhi lúc này đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô như rên rỉ, lập tức toàn thân trở nên căng cứng, màu hồng nhạt trên người trở nên càng đậm hơn. Nghe thấy phản ứng dị thường của Kỷ Huyên Nhi, Tần Phàm không khỏi dọc theo miệng vết thương nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện có một giọt dinh lịch ống ánh sáng lóng lánh đang chậm rãi chạy xuống miệng vết thương, chảy tới chỗ đường cong tuyệt vời nhất kia. Đừng nhúc nhích, nhìn giọt linh dịch này, Tần Phàm vốn định giúp Kỷ Huyên Nhi lau đi, nhưng lúc này Kỷ Huyên Nhi lại nhíu mày một cái, lạnh giọng quát, khóe miệng mấp máy, Tần Phàm cũng biết là mình đã có chút quá phận. Thừa dịp Kỷ Huyên Nhi nhắm mắt lại, lại vụng trộm nhìn thoáng qua, liền trông thấy giọt linh dịch kia chảy xuống đường cong mỹ diệu kia, theo đó biến mất không thấy gì nữa, Kỷ Huyên Nhi cũng toàn thân run rẩy một cái, vứt bỏ đi các loại tạp niệm, Tần Phàm lần nữa lấy ra một cái dược bình, đổ ra một ít sinh cơ hoặc huyết tán, thứ này lần trước khi bán cho Tàn Trân Các ngược lại vẫn còn một lọ chưa bán, lúc này mới có thể dùng, bất quá dùng để thoa ngoài da lại có chút lãng phí, nhịn không được lại nhiều nhìn thoáng qua tấm lưng trơn bóng của Kỷ Huyên Nhi vài cái nữa. Tần Phàm sau đó lại lấy ra một khỏa sinh cơ hoặc huyết hoàng cho Kỷ Huyên Nhi ăn vào. Chương 66, bình thường. Đợi nàng ăn xong hắn mới lên tiếng. Được rồi, thương thế này của ngươi kéo dài quá lâu nên ngược lại có chút nghiêm trọng. Tuy rằng hiện giờ đã xử lý tốt, nhưng vẫn cần một hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu. Cảm ơn. Kỷ Huyên Nhi chậm rãi mặc quần áo, sau đó không nói gì nữa, chỉ yên lặng đi ra khỏi thạch thất. Tần Phàm vẫn có thể trông thấy bóng dáng nàng lúc đi đường có chút run nhẹ nhẹ, như vậy đã đi. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc lại lần nữa truyền đến, vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ lại lấy thân báo đáp sao? Tần Phàm trợn trắng mắt, một bên tức giận nói, một bên xuất ra chiếc nhẫn mang lại ngón tay. Từ sau khi chữa thương, hai người gặp mặt tuy rằng vẫn có chút xấu hổ, nhưng ngược lại ngăn cách cũng nhỏ hơn một ít, lúc gặp lại Kỷ Huyên Nhi cũng không còn lạnh băng như trước nữa. Chỉ là tính tình Kỷ Huyên Nhi như thế, giữa hai người thật sự cũng không có gì để nói cả. Lúc gặp nhau trong sơn động, bình thường đều là Tần Phàm cười cười, còn Kỷ Huyên Nhi lại nhẹ gật đầu coi như xong, chưa từng thấy nàng cười qua một lần, phản phất giống như trời sinh đã không biết cười vậy. Nhưng Tần Phàm vẫn có thể cảm giác được trên mặt nàng đã nhiều hơn chút tình cảm ấm áp. Hai người cứ vậy sinh sống trong dược cốc, tuy rằng không nói gì nhiều với nhau, nhưng ở chung vẫn rất hòa thuận. Ở nơi thế ngoại đào nguyên thế này, linh khí dồi dào, linh dược sung túc, không có yêu thú xâm nhập, ngay cả bão tố bên ngoài cũng không đến được đây, chỉ có ánh mặt trời ấm áp là có thể chiếu tới, hết thảy đều thật yên lặng. Tần Phàm cũng bắt đầu chuẩn bị linh dược để luyện dược, ở chỗ này linh dược sung túc, Tần Phàm ngược rất dễ tìm ra hơn 10 loại tài liệu linh dược để luyện chế luyện dược tăng lên cảnh giới. Đứng ở trước sơn động, Tần Phàm nhìn thân ảnh yểu điệu đang vung vẩy lấy dược quốc trên dược điền, không khỏi có chút lộ ra một tia ôn nhu. Kỷ Huyên Nhi tuy rằng không tham lam linh dược, nhưng ngược lại rất thích mỗi đêm sau một ngày tu luyện sẽ đến dược điền làm chuyện mình thích, giống như có tiết tấu vận luật vậy. Dược quốc của Kỷ Huyên Nhi huy động, tự hồ không hề phát hiện ra Tần Phàm đang ở bên kia nhìn mình, chỉ là chăm chú nhổ đi cỏ dại trên ruộng, ngẫu nhiên còn lau mồ hôi trên cổ, phản phất giống như cảm thấy thập phần thỏa mãn với chuyện vô cùng đơn giản này vậy. Không biết bởi vì lao động hay là gì đấy, khuôn mặt Kỷ Huyên Nhi lúc này có chút đỏ bừng, bớt đi thần sắc lạnh như băng thường ngày, nhiều hơn một phần thuần phát như nông phụ vậy, không thi phấn trang điểm, lại xinh đẹp như hình dung trong sách, nếu thật xuất hiện bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho các nông dân quên đi cấy cày. Tự hồ đã làm cỏ xong, Kỷ Huyên Nhi buông dược quất xuống, bắt đầu đi ngắt lấy một ít dinh dược thành thục, những thứ này đều là Tần Phàm sẽ dùng đến lúc luyện dược, giúp Tần Phàm hái mấy lần, nàng ngược lại đều nhớ lấy. Nhìn Kỷ Huyên Nhi trên dược điền, Tần Phàm lại không khỏi nhớ tới Tần Ly,